mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, tiến về vòng trung tâm. Đường Tam có chút im lặng ngơ ngác nhìn xem Diệp Chi Thu. Người ta cao giai hồn đấu la đều một mặt ngưng trọng thần sắc. Người thấy ta giống là loại kia sẽ đồ ngốc kiểu dáng đi lên trêu chọc cái kia không biết cường. Đại hồn thú người sao? Tóm lại ngươi nhớ kỹ ta lời nói. Diệp Chi Thu chừng Đường Tam một chút. Hiện tại hắn cũng không kịp đi giải thích đồ vật gì. Đường Tam bất đắc dĩ giang tay ra. Tốt a, cơ hồ là tại Đường Tam tiếng nói vừa ra nháy mắt. Tại Mạnh Thục Phất Lan Đức đám người ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng. Đột nhiên phát sinh để người hoảng sợ một màn. Hai khỏa rậm rạp cao hơn 20 mét đại thụ bỗng nhiên chậm chậm hướng hai bên tách ra. Một cái to lớn giống như núi nhỏ bóng đen từ nơi đó vô thanh vô tức đi ra. Chứng kiến cái này đại gia hỏa, tất cả mọi người hít thở phảng phất đều ngưng đồng dạng. Sử lai khắc rất nhiều các học viên cũng rốt cuộc biết Mạnh Thục mạnh như vậy hồn đấu la vì cái gì. Cũng sẽ lộ ra một mặt ngưng trọng thậm chí hoảng sợ thần sắc. Đó là một đầu như là hắc tinh tinh đồng dạng hồn thú. Chỉ bất quá, nó thực tế quá tốt đẹp trắng thật. Tứ chi lúc chạm đất thời gian, liền có gần 1.5 mét cao. Nếu là đứng thẳng lên, sợ là có thể vượt qua hơn 20 mét. Đầu này hồn thú toàn thân đều hiện đầy nhô lên rất cao như kim cương đồng dạng khoa trương bắp thịt. Một thân đen kịt lông như cương châm. Tại đêm tối phía dưới tản ra điểm điểm lợi mang. Vạm vỡ trên người, trải rộng từng đạo màu vàng đường vân. Một đôi như là đèn lồng giống như mơ hồ vàng hai con ngươi. Chính giữa chăm chú nhìn mọi người. Hoặc là nói là nhìn kỹ trong mọi người ở giữa tiểu vũ. Chỉ bất qua ánh mắt nó quá lớn. Như là không có tiêu cự đồng dạng. Nhìn lên mới có thể như là đang ngó chừng tất cả mọi người. Như vậy một đầu to lớn hồn thú đi lại ở giữa rõ ràng không có làm ra cái gì âm thanh. Quả thực ly kỳ. Dĩ nhiên là rừng rậm chi vương Thái Thản cự vượn. Đường Tam có chút nghẹt ngào, tiếng nói đều khàn khàn. Loại này hồn thú Diệp Chi Thu gọi hắn tuyệt đối đừng động thủ. Ta mẹ nó dám động sao? Trọn vẹn không dám động a. Diệp Chi Thu chứng kiến đầu này hồn thú thời điểm cũng cảm nhận được một cỗ lực áp bách. Cỗ này lực áp bách hắn cảm giác so với lúc trước kiếm đấu la còn mạnh hơn. Tất nhiên cũng có thể là khi đó kiếm đấu la không cố ý triển lộ khí tức duyên cớ. Tiểu Vũ, Diệp Chi Thu hướng về sau nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Tiểu Vũ chỉ là hơi hơi do dự, liền chạy lên tới trước, đứng tại Diệp Chi Thu bên cạnh. Một màn này, nhìn Đường Tam rất lo lắng. Hiện tại Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Cũng liền là trực tiếp bạo lộ tại đầu này Thái Thản cự vượn trước mặt. Đường Tam thật sợ Thái Thản cự vượn đột nhiên chất vấn. Cho hai người bọn họ đột nhiên đến bên trên một quyền. Dứt khoát. Thái Thản cự vượn chỉ là con người động động, không có dư thừa động tác. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn về phía mọi người. Ta mang theo Tiểu Vũ đi xử lý một số việc. Các ngươi không cần chờ hai chúng ta. Làm xong liền trở về học viện. Trong 3 ngày, ta nhất định mang Tiểu Vũ trở về. Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu lôi kéo Tiểu Vũ tay. Đạo thứ 3 màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn lóe lên ở giữa. Hai người nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Thái Thản cự vượn bả vai vị trí, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ như là vượt qua không gian đồng dạng. Vô thanh vô tức túa ra đến. Thái Thản cự vượn gặp chính mình Tiểu Vũ tỷ đột nhiên đến trên bả vai mình. Trong lòng một trận vui sướng, nhưng mà ở chứng kiến bên cạnh nàng còn đứng lấy một thằng nhãi loài người phía sau. Thái Thản cự vượn lập tức có chút bực bội há to miệng. Gào thét một tiếng, ngao tương đương, theo Thái Thản cự vượn gầm lên giận dữ. một cỗ màu đen khí lãng lập tức tại không trung hướng về bốn phía khuếch tán. Đem xung quanh đại thụ ngọn cây đều ép uốn lượn giống như là muốn trực tiếp rạn nứt đồng dạng. Thấu trời lá xanh cuốn lên, cao ngạo như vậy nó, thế nào sẽ để một cái nhân loại coi nó là tọa kỵ đồng dạng. Liền như vậy đứng tại trên người nó, thái thản cự vượn lập tức liền muốn đưa tay đem cái này tiểu trùng tử ấn chết. Chỗ không xa Phất Lan Đức Đường Tam bọn hắn đều làm Diệp Chi Thu còn có Tiểu Vũ hai người nắm một vệt mồ hôi lạnh, nhưng bọn hắn còn nhớ đến Diệp Chi Thu phía trước nói chuyện qua. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, không được động thủ công kích. Ngay một khắc này, Diệp Chi Thu lờ mờ âm thanh vang lên. Nhị Minh, thái thản cự vượn đại thủ dừng lại, dừng ở giữa không trung. Trong mắt nhân tính hóa lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tiểu Vũ cũng là chấn kinh nhìn xem Diệp Chi Thu, màu hồng trong con mắt, cùng thái thản cự vượn đồng dạng, hơi nghi hoặc một chút cùng mộng bức. Nhị Minh cái tên này, Thu ca là làm sao biết, chính mình dường như không có nói hắn a. Diệp Chi Thu cười nhạt một cái nói, đừng lo lắng, đi trước. Tiểu Vũ lập tức cũng là tỉnh ngộ lại. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, lập tức đối thái thản cự vượn liếc mắt ra hiệu, ngao tương đương ngao tương đương. Thái thản cự vượn ngu ngơ giống như gái gái sau gáy, cho đến Tiểu Vũ lại đối nó liếc mắt ra hiệu phía sau, mới nhìn đã hiểu. Đường Tam bọn hắn chỉ thấy cái này thái thản cự vượn đầu to đối Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ hai người một trận ngây người, quái khiếu hai tiếng. Phía sau liền là một vảnh bờ mông, xoay người, bỗng nhiên phóng người lên, chỉ là một cái lên xuống, liền lấy tại trăm mét có hơn, chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, mọi người, tình huống gì? Đây là một chỗ du chạy nhanh. Mã Hồng Tuấn hơi giật mình cảm thán nói, rùa rùa, Thu lão đại lợi hại a, đầu kia đại tinh tinh khủng bố như vậy. Thu lão đại cũng dám đi trêu dâu hùm. Đây không phải là đại tinh tinh, là hồn thú bên trong rừng rậm chi vương. Thái thản cự vượn, trăm năm thái thản cự vượn liền có thể cùng phổ thông vạn năm hồn thú chống lại. Mà vừa rồi đầu kia, nhìn cái đầu ít nhất là 7-8 vạn năm, A Thu mang theo Tiểu Vũ cùng nó cùng đi. Ta có chút lo lắng. Đường Tam lắc lắc đầu, tâm tình có chút bực bội, ta cũng có chút lo lắng. Chữ Vinh Vinh nhìn xem Diệp Chi Thu phương hướng rời đi lẩm bẩm nói. Áo Tư Tạp ngược lại là một mặt không hề gì tới an ủi nói. Các ngươi là lo lắng sẽ bị loạn. Thu lão đại vừa rồi gọi đầu kia hồn thú Nhị Minh các ngươi sẽ không có nghe rõ à. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn nhận thức à. Hơn nữa Thu lão đại có thuấn di hồn kỹ, ta phỏng chừng coi như chúng ta đám người này tại tinh đấu đại xâm lâm toàn quân bị diệt hắn cũng còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Nguyên cớ, các ngươi lo lắng căn bản không cần thiết. Nói cuối cùng, Áo Tư Tạp còn giang tay ra. Tiểu Áo suy luận ta cảm thấy không khuyết điểm. Các ngươi chính xác là quan tâm sẽ bị loạn. Đái Mộc Bạch nói chơi phía sau, đột nhiên tiến đến mấy người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói. Kỳ thực ta có cái suy đoán, các ngươi nói Thu lão đại có phải hay không là hồn thú hóa hình. Bản thể hắn liền là loại kia đại tinh tinh, không phải vậy cái kia đại tinh tinh vì sao không công kích hắn. Ngoặc kép, Đường Tam mấy người lập tức im lặng. Liền Chu Trúc Thanh cũng nhịn không được liếc mắt, ngươi mới là đại tinh tinh, cả nhà ngươi đều là đại tinh tinh. Chữ Vinh Vinh trừng mắt Đái Mộc Bạch tức giận nói. Lúc này, Phất Lan Đức lên tiếng, được rồi, đều chớ quấy rầy, tin tưởng các ngươi thu viện phó a, hắn không phải như thế không có yên lòng người. Chúng ta tiếp tục đi cho Tiểu Tam tìm hồn hoàn. Tìm tới trở về học viện chờ bọn hắn là được rồi. Một bên khác, Thái Thản Cự Vượn chính giữa hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vòng trung tâm một đường băng băng lấy. Nhìn nó bộ dáng, đen thùi lùi trên gương mặt, tràn đầy vui vẻ, đem Tiểu Vũ tỷ mang về. Đại Minh nhất định sẽ khen ngợi ta. Đây chính là Thái Thản Cự Vượn hiện tại ý nghĩ. Nó thậm chí đều đem trên bờ vai một người khác quên mất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.